Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1708, các ngươi không chết. Thiên Lý Nan Dung, à, đây là cái gì thần thông? Tiêu Diêu Tử Động Dung, tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác hắn lúc này chỗ thi triển ra một kích này là như thế không thể tưởng tượng. Như vậy lại để cho người run rẩy. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, tại đối mặt một kích này thời điểm, cũng không khỏi chịu sợ hãi. Hãi hùng khiếp vía, ngũ hành thần thông cùng lôi điện thần thông, đều là thượng phẩm thiên cấp thần thông, cũng đã đoạt thiên địa chi tạo hóa nữa, lại để cho bọn hắn muốn không cách nào đã nhận lấy. Hiện tại Thanh Lâm chỗ thi triển ra loại này thần thông, so với thượng phẩm thiên cấp thần thông còn mạnh hơn, còn muốn cho nhân tâm sinh sợ hãi. Một kích này tuyệt đối không thể ngăn cản. Hẳn là đây cũng là ngươi sáng lập cấm kỵ chi pháp. Cuối cùng là cái gì pháp? Tô Hóa Tử cũng là một lòng thẳng tắp trầm xuống, dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, khiếp sợ được thân thể cùng linh hồn đều tại bị run rẩy. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cấm kỵ chi pháp. Trước đó lần thứ nhất là đối mặt Tống Thiên, Tê Thiên Thủ lại để cho cái kia dạng vô lực, chỉ có thể bị động thừa nhận thất bại kết quả. Hiện tại, lại là một bộ cấm kỵ chi pháp. Tuy nhiên người làm phép là Thanh Lâm, là bốn ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là Tô Hóa Tử nhưng lại tuyệt không dám khinh thường. Trước đó, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử đều tại coi rẻ Thanh Lâm, cảm thấy hắn bất quá là một cái con sâu cái kiến. Nhưng là hiện tại, hai người cải biến nghĩ cách, Thanh Lâm mạnh, cho dù bọn hắn ngay từ đầu tự vận dụng toàn lực, cũng không có thể đem chi áp chế. Dưới mắt, cấm kỵ thần thông ra tay, rốt cuộc, quả nhiên đáng sợ vô cùng, chỉ từ hắn thanh thế, tự lại để cho người khó có thể kháng cự. Hai cái lão già kia, các ngươi không chết. Thiên Lý Nan Dung, Thanh Lâm thét dài, không chút do dự, đế thần thông toàn lực mà ra. Một sát na kia, hắn quanh thân cao thấp thần lực đều như cùng là cũng bị tháo nước đồng dạng, đã có một loại trước nay chưa có hư không cấm kỵ thần thông, tiêu hao quá lớn, lại để cho Thanh Lâm đều thì không cách nào thừa nhận hắn tiêu hao. Cái này cùng tại Cuồng Linh Động Thiên nếm thử thời điểm bất đồng. Lúc này Thanh Lâm là không hề giữ lại thi triển này thần thông, không nghĩ tới rõ ràng cần thật lớn như thế thần lực để chống đỡ, nhưng là như thế này làm hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Cấm kỵ thần thông đem Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử thân thể bao phủ, chỉ là thời gian nháy con mắt, tự phân biệt lại để cho bọn hắn nửa người dưới chôn vùi tại một loại cực kỳ đáng sợ trong sức mạnh. Cấm kỵ thần thông lại để cho Thanh Lâm quanh thân thần lực hiện lên gấp trăm lần, nghìn lần trở nên gay gắt, do đó đã lấy được không tưởng được công kích hiệu quả. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng là khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế chi lực lượng. Thân thể đang nhanh chóng sụp đổ, bọn hắn thân thể bị thương, linh hồn cùng bổn nguyên cũng là theo chân bị thương. Đây cũng là đế thần thông chỗ đáng sợ, dung hợp thời gian thần thông, không gian thần thông, sinh tử thần thông cùng vận mệnh thần thông mà thành. Một kích bên trong cũng là ẩn chứa cái này tứ trung thần thông huyền diệu lực lượng, rồi lại không đơn thuần là bốn loại lực lượng điệp ra, mà là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng, đồng thời có đủ thời gian thần thông, không gian thần thông, sinh tử thần thông cùng vận mệnh thần thông lực lượng. Như thế một loại đại thần thông, hắn lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Hai đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng tuy mạnh, nhưng cũng là không cách nào thừa nhận cái này một cổ lực lượng. Hai chân của bọn hắn, hai chân chính là phần eo, cũng đã chôn vùi tại cái này một cổ lực lượng trong gió lốc. mà lại cái này còn chưa kết thúc. Đáng sợ kia đế thần thông chi lực, nhanh chóng lan tràn trên xuống, trong nháy mắt đem bụng của bọn hắn, cũng là cho chôn vùi. A hát, không, lão phu còn không muốn chết. Thằng nhãi danh, ngươi không thể như thế đối đãi lão phu. Trời ơi, đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Thanh Lâm, ngươi mau dừng lại, lão phu không thể chết được. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là khàn giọng kêu to. Bọn họ đều là gặp được chính thức tử vong uy hiếp. Ngũ hành thần thông cùng lôi điện thần thông tuy mạnh, tuy nhiên cũng có thể đưa bọn chúng cho đánh cho trọng thương. Nhưng là hai người dù sao còn có thể trèo trống, có thể không chết, nhưng là đế thần thông vừa ra, hai người là chân chính cảm thấy uy hiếp, mà lại loại này uy hiếp, lửa xém lông mày, nếu không phải tiến hành ngăn lại, nhục thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn bổn nguyên đều muốn hội triệt để chôn vùi, không có bất kỳ lật bàn khả năng. Trong nháy mắt, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là sinh ra dày đặc muốn sống dục vọng. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho một cái bốn ấn thánh vực thần hoàng đưa hắn hai người đồng thời chém giết. Giống, cái này một cái chớp mắt, hai người đều là miệng ra thê lương, rung trời gào thét, điều động thân thể sở hữu tất cả còn sót lại lực lượng, ngăn cản đế thần thông. Khả dĩ chứng kiến, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là thân thể tách ra vô cùng quang, thiêu đốt tánh mạng của mình cơ năng, ngăn cản một kích này. Đồng thời, hai người cũng đều là tế ra một kiện lại một kiện bí bảo, đối kháng đế thần thông chi lực. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, cái kia một kiện lại một kiện bí bảo, vừa mới tách ra hào quang, đã bị đế thần thông chi lực cho bao phủ rồi. Căn bản khó có thể trèo trống một lát thời gian. Những cái kia bí bảo đều là bọn hắn tỉ mỉ cất chứa, không hề phàm uy năng. Lại ở đâu nghĩ đến, tại đế thần thông lực lượng phía dưới, đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Tất cả đều như là giấy đồng dạng, trong chớp mắt đã bị phá diệt. Bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn chỗ cất chứa bí bảo đều là tam cấp bản đồ chi vật, siêu không xuất ra tam cấp bản đồ phạm chú. Thế nhưng mà đế thần thông là cấm kỵ thần thông, so với thiên cấp thần thông còn muốn kinh diễm. Đế thần thông phá diệt bọn hắn bí bảo là lại đương nhiên bất quá sự tình. Ngay sau đó, hai người thiêu đốt tánh mạng cơ năng chỗ sinh ra lực lượng cũng bị đế thần thông chi lực cho xé nát. Hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lập tức liền đã không có chống cự chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh kia lực lượng đáng sợ qua trong giây lát đã đem bọn hắn cho bao phủ. Kế tiếp, hai người đều là càng thêm thê lương kêu to, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Cổ của bọn hắn trở xuống đích thân thể đã đều bị chôn vùi rồi, không có cái gì lưu lại, là được đầu lâu của bọn hắn cũng sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Đế thần thông chi lực tuy nhiên chưa từng chôn vùi hai người đầu lâu, lại đem hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng linh hồn cùng bổn nguyên cho diệt sát cái sạch sẽ. Cái này hai khỏa ngàn vết lở loét trăm lỗ đầu lâu chỉ là hai người lưu lại tàn thi. Oanh, một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, đế thần thông chi lực rốt cục tiêu tán. Thanh Lâm phảng phất cũng là thật không ngờ cái này một bộ thần thông chi lực đúng là như thế đáng sợ. Hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng chỉ nửa bước đều rảo bước tiến lên chúa tể đại cảnh. Tại đây một bộ thần thông công kích phía dưới, cũng chỉ có đợi làm thịt phần. Thông qua một kích này, Thanh Lâm cũng là cảm thấy cái này bộ thần thông một điểm chưa đủ. Cái kia chính là đế thần thông đối với thần lực tiêu hao quá lớn. Đến bây giờ Thanh Lâm đều là cảm giác trong cơ thể vô cùng hư không. Nếu là có tám ấn thánh vực thần hoàng ra tay với hắn, chỉ sợ đều đã không thể ngăn cản. đây là một cái không phải khuyết điểm. Khuyết điểm, đế thần thông uy lực vô cùng, tiêu hao lớn, cũng là hợp tình lý. Nói cho cùng hay là Thanh Lâm hiện tại tu vi còn thấp, không thể thường xuyên thi triển này thần thông. Bất quá một kích này kết quả, Thanh Lâm nhưng lại thỏa mãn. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía đối diện trong tinh không nổi lơ lửng hai khỏa đầu lâu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.